Vạn nhân mê NPC game thực tế ảo. Chương 37, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Hải Kình không muốn kiếm tiền, nhưng có rất nhiều người lại muốn việc mua được thuật toán dữ liệu nền của Tạ Xương Tuyết từ hắn là điều không thể. Nhưng tôi có thể tạo một chương trình tổng thể bình thường. Bạch Thu An liên tục hỏi, và nhanh chóng tìm ra Cẩu Nguyên đang ở đâu. Hắn là một đại gia, nạp kim, trong thần ma, và có mối quan hệ rộng rãi ngoài đời thực. Việc tìm được người phụ trách bộ phận trò chơi trực tiếp thông qua bất kỳ kênh nào đều không khó. Tin nhắn vừa gửi đi, Cẩu Nguyên trả lời anh ấy bằng hai từ đơn giản nhưng mạnh mẽ. Đang làm, Bạch Thu An ngạc nhiên. Không phải, bây giờ các anh mới làm ư, cái này không nên làm trước sao? Không có chút nhạy bén kinh doanh nào à, Vô Biên Hải rốt cuộc làm thế nào để kiếm lợi nhuận? Cẩu Nguyên không biết trả lời thế nào trước câu hỏi của Kim Chủ, mình. Hắn cũng có nỗi khổ tâm không thể nói ra. Chương trình phụ trợ của trò chơi đương nhiên cũng là một phần công việc của bộ phận, nhưng ban đầu họ chỉ làm cho hai nhân vật chính. Ai mà ngờ được Tạ Xương Tuyết, một nhân vật phụ nhỏ bé, lại đột nhiên trở nên nổi tiếng đến vậy. Không chỉ Bạch Thu An đến chất vấn hắn, mà còn có Ngô Tường, quản lý livestream của bộ phận Lăng Giác, người được gọi là huynh đệ. Hôm nay, Ngô Tường còn đặc biệt đến để nói chuyện này với hắn. Ngô Tường lớn tuổi hơn hắn một chút, là người cũ trong ngành. Anh ta chặn hắn ngay cửa văn phòng, khoác vai hắn vào. Nguyên à, hai ta cũng coi như bạn cũ, bây giờ lại làm cùng công ty, cậu không cần đề phòng tôi chứ? Cẩu Nguyên khó hiểu, tôi đề phòng anh cái gì? Cậu rõ ràng biết chúng ta đang tập trung đẩy mạnh mảng livestream trò chơi thần ma, vậy thì cái đó cũng coi như là hợp tác chiến lược, đúng không? Ngô Tường nói, mấy hôm trước, vụ cốt truyện NPC bị trộm lớn như vậy, mấy đại streamer đồng thời phát sóng, bộ phận chúng ta hoàn toàn không biết, làm cho cuống cuồng tay chân, suýt nữa bỏ lỡ đợt hot lớn. Có phải cậu hố tôi không? Cẩu Nguyên ngước mắt nhìn trời không nói nên lời, sau đó nghiêm túc nói với anh ta. Chuyện này tôi cũng chỉ biết sau khi nó xảy ra, tôi cũng rất ngốc. Cậu đừng đùa tôi, Ngô Tường ngờ thấy, hắn đang nói đùa và rất phối hợp cười gượng hai tiếng. Cậu là quản lý thần ma, điểm cốt truyện lớn như vậy mà không biết. Cậu có phải muốn nói với tôi đoạn này là từ trên trời rơi xuống không? Cẩu Nguyên đối mặt với ánh mắt nghi ngờ của đối phương, cảm thấy mình oan ức vô cùng. Nói ra cũng chẳng ai tin, đoạn cốt truyện được rất nhiều người chơi khen là kịch tính, chấm, thú vị, và liên tục đứng trên bảng xếp hạng này thực sự là đột nhiên xuất hiện. Ngô Tường nhìn hắn như nhìn một kẻ ích kỷ. Cứ như sắp giây tiếp theo sẽ đi tìm tổng giám đốc Ngu để phân xử. May mắn thay, giây tiếp theo, hai nhân viên ưu tú của hắn là Lâm Đồng và Úy Lam đã bước vào giải vây cho hắn. Chúng tôi vừa định đi bàn bạc với Lăng Giác. Hôm nay Tạ Xương Tuyết bên đó có một điểm cốt truyện mới. Tôi cảm thấy có thể đẩy một đợt livestream như vụ trộm Vân Thành chủ trước đây. Có lẽ hiệu quả sẽ tốt hơn. Lâm Đồng vừa vào đã bật màn hình văn phòng, cho họ xem đoạn hồi phát cốt truyện vừa rồi. Chính là buổi đấu giá này, nhiệm vụ đã được phát ra, Tạ Xương Tuyết đang lên kế hoạch dẫn người chơi giành lấy vật phẩm nhiệm vụ, và cũng muốn đặt bẫy săn sát thủ. Cô ấy nhắc đến Tạ Xương Tuyết, Ngô Tường lập tức bị thu hút sự chú ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Đồng nhanh chóng trình bày ý tưởng liên kết của mình. Lăng Giác có thể tạo một vị trí đề cử chuyên biệt cho nhiệm vụ ẩn này. Người xem và nội dung livestream tương tác, ví dụ như xem, dự đoán. V đều có cơ hội nhận được phần thưởng trong trò chơi. Đây cũng là cơ hội quảng bá hiếm có cho thần ma. Nhưng tôi cảm thấy trong tình huống này, chỉ thu hút người xem thôi là chưa đủ. Lâm Đồng nói, Lăng Giác hiện tại muốn thu hút thêm một số streamer mới tham gia. Đây mới là sức sống thực sự. Vì vậy, tôi đề nghị trọng tâm liên kết lần này của chúng ta nên đặt nhiều hơn vào việc khuyến khích người chơi đăng ký làm streamer mới của thần ma. Để livestream đoạn cốt truyện đặt bẫy này. Mặc dù mấy ngày nay cốt truyện có nhiều bất ngờ, nhưng việc vật phẩm nhiệm vụ trong buổi đấu giá đã được thiết kế từ sớm. Người chơi muốn có được vật phẩm nhiệm vụ tự nhiên có thể lợi dụng kẽ hở. Vào ngày đấu giá, ngư lòng hỗn tạp, ngay cả khi không thể vào được buổi chính, nhưng một số người chơi có thứ hạng nghề nghiệp cao hơn vẫn hoàn toàn có thể trà trộn vào để livestream. Hơn nữa, không nhất thiết phải trà trộn vào phòng đấu giá. Cốt truyện ẩn và nhiệm vụ ẩn của thần ma đã nhận được rất nhiều sự chú ý. người chơi bình thường có thể nhận nhiệm vụ treo thưởng để hỏi thăm về chuyện tà kiếm, đoạn cốt truyện này cũng có thể đào sâu. Thực ra, nói trắng ra, tất cả nội dung livestream liên quan đến cốt truyện Tạ Xương Tuyết đều có thể tính vào, nhiệt độ đều rất cao, kiểu chí chẳng phải đã được nâng lên như vậy sao? Streamer hạng trung bình khá này, trước đây không nổi bật, hiện giờ đã trở thành một trong những phòng livestream hot nhất. Việc có thêm nhiều người chú ý đến Tạ Xương Tuyết là một xu hướng tất yếu. Những việc đã có độ chú ý như thế này sẽ rất dễ giúp streamer mới tích lũy nhiệt độ ban đầu. Chỉ cần nền tảng khuyến khích nhiều hơn, tôi tin rằng rất nhiều người sẽ sẵn lòng nắm bắt cơ hội này. Úy Lam kịp thời tiến lên, Lăng Giác tự quyết định phần thưởng về mặt này, còn thần ma trong thời gian này sẽ cung cấp thêm quà tặng hiện vật là gói quà quanh trò chơi, ngoài phần thưởng trong game cho các streamer có nhiệt độ cao nhất. Ngô Tưởng thầm nghĩ phần thưởng này cũng bình thường thôi, Lăng Giác bên này chắc chắn phải thiết lập thêm vị trí đề cử và tiền mặt, nhưng giây tiếp theo Úy Lam bổ sung câu cuối cùng. Trong đó có sản phẩm quanh Tạ Xương Tuyết phát hành đầu tiên, ngoài phiên bản bình thường còn có mô hình cá chép coi tiểu tuyết phiên bản giới hạn và búp bê quy bản giới hạn. Chúng tôi đã lên bàn thảo rồi, Ngô Tưởng, Cẩu Nguyên thầm nghĩ các người làm cũng nhanh thật, khi nào làm sản phẩm quanh đó mà không nói với tôi một tiếng. Nhưng thứ này có lẽ thật sự sẽ rất hấp dẫn, ngay cả nhân vật như Bạch Thu An cũng đến hỏi. Thế là Ngô Tưởng lập tức bỏ lại hắn, cùng Lâm Đồng và Úy Lam đi bàn bạc, thái độ hoàn toàn khác với trước đây đối với Cẩu Nguyên, lập tức thân thiện hơn rất nhiều. Cẩu Nguyên còn nghe thấy hắn khi rời đi vẫn liên tục hỏi, giọng điệu khách sáo. Sản phẩm quanh đó có mẫu nào cho tôi một phần không? Bộ phận chúng tôi rất nhiều người đang hỏi, người nhà tôi cũng rất thích Tạ Xương Tuyết này. Thôi được rồi, nói đi nói lại đều là Tạ Xương Tuyết. Cái tên NPC này gần đây xuất hiện quá thường xuyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm điểm của kế hoạch liên kết bộ phận này thực sự là nhân vật hot nhất của vòng 3 vòng 5 này, bất kể là trong trò chơi hay ngoài trò chơi đều là hắn. Cẩu Nguyên có một khoảnh khắc cảm thấy, dường như người ảnh hưởng đến bộ phận trò chơi thần ma lúc này là Tạ Xương Tuyết, chứ không phải hắn. Mọi cốt truyện mà nhân vật này tạo ra ở Lục Vân Đài đều là mới. Hắn vốn không nên cho phép những điều vượt tuyến như vậy xảy ra, nhưng lại không thể phủ nhận, những điều này đều rất có lợi cho thần ma hiện tại. Cẩu Nguyên đang suy nghĩ những điều đó, nhưng hành động của hắn rất thành thật, hôm nay cũng đang theo dõi tiến độ bên phía Tạ Xương Tuyết. Lại là một cốt truyện hoàn toàn mới mà hắn chưa từng thấy. Tạ Xương Tuyết đang cân nhắc làm thế nào để xử lý nhà đấu giá này. Hắn vẫn chưa biết mình đã dần trở thành miếng bánh ngọt được cả vô biên hải săn đón. Hắn chỉ hơi lo lắng. Địa điểm nhà đấu giá Lục Vân Đài là một địa điểm mới đột nhiên xuất hiện. Vũ tộc không có bản đồ khu vực đó. Hắn đã tìm hiểu nhiều phía và biết rằng nơi này cũng là sản nghiệp của Vân Gia. Thế lực của Vân Gia ở Lục Vân Đài chằng chịt. Những nơi có thể kiếm tiền đều thuộc về nhà họ. Điều này không khó hiểu. Nghe nói người hiện tại quản lý nơi này là Vân Tường, con gái thứ hai của Vân Bản Nam. Nhưng Tạ Xương Tuyết và những người trong Vân gia lại không có giao thoa, hắn nhất thời không tìm thấy đột phá khẩu. Nhưng nhắc đến Vân Bản Nam, ông ta rất coi trọng vũ tộc, thậm chí có thể nói là có chút nịnh bợ. Xét theo cốt truyện gốc, vị đại quản gia Vân gia này nhìn như thâm sâu, nhưng thực ra lại biết ít nhất. Hắn cũng không câu kết với ma tộc, chỉ thuần túy muốn tranh giành vị trí thành chủ. Hiện tại khách khí với vũ tộc cũng là vì muốn tranh thủ sự ủng hộ trong phương diện này. Gần đây vẫn luôn gửi thiệp đến Lăng Lạc Trần Tâm, chỉ là hai người họ đang tập trung vào Vân Bàn Long nên không để ý đến hắn thôi. Tạ Xương Tuyết vừa cân nhắc, vừa định đi tìm hai vị sư huynh này để bàn bạc chuyện này, nhưng chưa đến nơi thì đã gặp ngay Lăng Lạc. Phía sau Lăng Lạc còn có một người, người đó che giấu kín đáo, mặc một chiếc áo choàng màu xám. Tạ Xương Tuyết còn chưa nhìn rõ mặt mũi thế nào, thì đã nghe thấy một tiếng. A Tuyết, lần này hắn nhận ra rồi. Giây tiếp theo, người này liền nhào tới ôm hắn, khuôn mặt dưới áo choàng cũng lộ ra. Hóa ra là Lăng Huyền đã mất tích. Tạ Xương Tuyết sững sờ, nhìn thấy hắn thực sự không sao, trong lòng lập tức yên tâm hơn rất nhiều. Ngay sau đó, hắn mở miệng hỏi, trong khoảng thời gian này ngươi đã đi đâu? Ta và Lăng Lạc sư huynh đều rất lo lắng cho ngươi. Lăng Lạc ra hiệu cho họ đi vào nói chuyện. Trên đường đi này, Tạ Xương Tuyết mới biết được Lăng Huyền khi đó đã lén lút đi ra ngoài tìm mình, nhưng khi chưa đến Lục Vân Đài thì gặp phải người chặn đường cướp bóc. Hắn lập tức rút đao tương trợ, sau đó mới phát hiện người mình cứu hóa ra lại là một đám ma tộc. Nhưng những người đó chỉ là ma tộc, bình thường, trông rất khác với những kẻ hung thần ác sát ở Bồng Lai Thành, sức mạnh cũng rất yếu ớt. Lăng Huyền lúc đó cũng không để ý đến họ, chỉ là có thêm một tâm cơ, không tiết lộ thân phận vũ tộc của mình, lấy thân phận ân nhân cứu mạng đi theo họ rời đi, sau đó phát hiện nhóm ma tộc này lại có một nơi ẩn náu ở Lục Vân Đài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người này thực ra là ma tộc bình thường, cũng không làm ác, ngược lại vì vậy mà bị truy đuổi và chặn đường không dám ra ngoài, chỉ có thể tụ tập lại sưởi ấm cho nhau. Lăng Huyền cũng biết, ma tộc gây ra thảm án Bồng Lai Thành rất đặc biệt, không phải những người này, hắn cũng không cần thiết chút hận thù lên họ. Nhưng ai là người đã dựng nên nơi ẩn náu của ma tộc ở Lục Vân Đài? Chắc chắn không phải ma tộc bình thường. Điều này rất đáng để tìm hiểu. Vì vậy, hắn đã ẩn nấp bên trong, hiện tại đã nhận được một chút tín nhiệm. Vốn dĩ hắn định theo dõi tuyến này để đào sâu hơn, nhưng vừa nghe tin Tạ Xương Tuyết bị thương thì không chịu nổi nữa, tìm khe hở lén chạy về, cho đến khi thấy đối phương không sao mới yên tâm. Nhưng sau khi an tâm một lát, Lăng Huyền vẫn muốn quay lại đó, tiếp tục điều tra. Lăng Lạc nghe xong lại rất không đồng ý, người mau về đi. Những việc này chúng ta tự nhiên sẽ đi truy tra. Lăng Lạc nghe xong liền nhíu chặt mày. Quá nguy hiểm, chuyện của Xương Tuyết chính là vết xe đổ. Bọn họ đã có manh mối về ma khí ở Lục Vân Đài, căn bản không cần Lăng Huyền mạo hiểm thân mình. Nhưng Lăng Huyền kiên quyết từ chối. Không, tôi cảm thấy nơi đó vô cùng khả nghi, khác hẳn với Vân Bản Long. Hắn nói, nếu tôi đã đi đến bước này, tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. Nói đến đây, hắn lại nhìn Tạ Xương Tuyết một cái thật sâu, như thể đó là nguồn dũng khí của hắn. Không chỉ phải điều tra rõ chuyện này vì Xương Tuyết, mà còn vì chính tôi. Đại ca, tôi không thể mãi trốn sau lưng các anh được nữa, tôi đã sớm nên đứng ra làm một vài việc rồi. Hắn mới đi có mấy ngày, trên người còn hơi bẩn thỉu, hoàn toàn không có dáng vẻ kiêu ngạo như trước đây ở vũ tộc, nhưng đôi mắt hắn sáng hơn trước rất nhiều. Cốt truyện gốc Lăng Huyền không như vậy. Không biết từ khi nào, hắn cũng dần thay đổi. Lăng Lạc chưa bao giờ gặp chuyện đệ đệ không nghe lời, lập tức nổi nóng, nói thẳng hắn. Âu Chỉ, lại là hành động theo cảm tính. Cuối cùng, vẫn là Tạ Xương Tuyết ra mặt, nhanh chóng kéo Lăng Huyền đi, hai người mới không cãi nhau. Lăng Huyền thực ra còn chưa nói hết lời, ở bên ngoài THDC mấy hơi thô, chỉ khi ở trước mặt Tạ Xương Tuyết, hắn mới dám nói ra mục đích trở về lần này một cách hoàn chỉnh. Mặc dù tôi đã giấu thân phận vũ tộc, nhưng dù sao tôi cũng không phải ma tộc, cho nên rất nhiều người ở đó vẫn chưa đủ tin tưởng tôi. Tôi thực sự muốn đến đây để giải quyết một chuyện, Lăng Huyền nói, chính vì những chuyện xảy ra gần đây, Lục Vân Đài vẫn luôn thanh trừ ma tộc. Một số ma tộc bình thường, thậm chí rất yếu ớt, không liên quan gì đến chuyện đó, nhưng vẫn bị bắt đi. Trong đó không ít trẻ em còn rất nhỏ, nghe nói đang bị giam giữ ở thành chủ phủ. Cho nên, nơi ẩn náu đang chuẩn bị nghĩ cách giải cứu. Xương Tuyết, nếu tôi có thể cứu họ trở về, chắc chắn tôi sẽ nhận được nhiều sự tin tưởng hơn, có lẽ có thể biết Lục Vân Đài rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. A Tuyết, anh có giống đại ca không? Cảm thấy tôi đang làm lung tung, anh có thể tin tôi một lần không? Trong ánh mắt mong đợi của hắn, Tạ Xương Tuyết kiên định gật đầu. Hắn thực sự tin tưởng Lăng Huyền, chứ không phải làm ra vẻ. Tạ Xương Tuyết hoàn toàn không nghĩ tới hắn có thể tình cờ tới đó. Chuyện Lục Vân Đài có nơi ẩn náu bí mật hắn là lần đầu tiên nghe nói. Chắc chắn không phải Vân Bản Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là hắn, chuyện cứu người trong thành chủ phủ hoàn toàn không cần phải suy nghĩ. Lính gác trong phủ vốn dĩ thuộc quyền quản lý của hắn. Nếu không phải Vân Bản Long liên quan đến ma tộc, vậy rất có thể là một người khác. Vân Nhập Vi, ta đương nhiên là ủng hộ ngươi. Tạ Xương Tuyết không chỉ gật đầu, mà còn nhanh chóng cung cấp cho hắn sự giúp đỡ thực tế hơn. Lăng Lạc sư huynh chỉ là quá quan tâm ngươi, ta sẽ đi nói chuyện với hắn. Lăng Huyền, ngươi yên tâm, chuyện thành chủ phủ ta sẽ giúp ngươi. Thật sao? Đương nhiên là thật. Tạ Xương Tuyết an ủi hắn xong, trong đầu nảy ra mấy ý nghĩ, quay đầu liền đi tìm Lăng Lạc. Hắn chợt nhận ra thành chủ phủ của Vân gia này ẩn chứa rất nhiều bí mật. Ví dụ, Nếu Vân Nhập Vi có mối quan hệ như vậy với Vân Thành Chủ, liệu những người trong Thành Chủ Phủ có hoàn toàn không biết không? Hơn nữa, như Lăng Huyền đã phát hiện, tại sao một bộ phận ma tộc bị bắt lại bị giam giữ trong Phủ Thành Chủ? Ở Lục Vân Đài, thế nào cũng không thể vòng qua Vân gia, hắn vẫn muốn nghiêm túc đi một chuyến. Tuy nhiên, Tạ Xương Tuyết không nói nhiều trước mặt Lăng Lạc. Hắn biết rõ tính tình của Lăng Lạc, tuyệt đối không đối đầu cứng rắn. Vì vậy, hắn chỉ nhắc đến chuyện đấu giá, và hoàn toàn không nói chuyện hắn muốn lấy mình làm mồi nhử để đặt bẫy, chỉ nói rằng manh mối về thuốc giải độc của Vân Thành Chủ ở đó. Nên muốn tìm hiểu thêm, Lăng Lạc suy nghĩ một chút, Vân Tường quản lý nhà đấu giá ta không rõ lắm, nhưng Vân gia quả thật từng vài lần mời vũ tộc, nhưng nhìn như chỉ là những buổi tụ họp xã giao, ta và Trần Tâm đều bận nên không đi, nàng có lẽ sẽ tham gia. Vậy thì đúng lúc rồi, nếu Lăng Lạc sư huynh khó xử thì cứ để ta đi, cũng không tính là không nể mặt Vân gia. Ngoài chuyện nhà đấu giá, ta còn muốn tìm hiểu tin tức về tà kiếm trong phủ, có lẽ có người biết. Tạ Xương Tuyết nói, trong Thành Chủ Phủ tốt xấu gì cũng an toàn hơn bên ngoài nhiều, sư huynh không cần lo lắng như vậy. Còn về Lăng Huyền bên kia, ta sẽ giải quyết, chỉ là cách giải quyết này, có lẽ sẽ phải tiền trảm hậu tấu, như trước, sư huynh có giận cũng không sao, đến lúc đó dỗ lại là được. Mà Lăng Lạc nhìn Tạ Xương Tuyết trước mặt, người nghe lời hơn nhiều so với đứa đệ đệ xui xẻo của mình, khí đã xuôi đi nhiều. Dù hắn đã biết đối phương ngoài mềm trong cứng, nhưng nhìn khuôn mặt này vẫn theo bản năng tin tưởng hắn, lại không nghĩ đến Tạ Xương Tuyết vừa ra ngoài liền đi gặp Lăng Huyền. Tôi đã tìm được cơ hội để tìm hiểu tin tức trong Phủ Thành Chủ. Hắn nói, vạn nhất có cơ hội, chúng ta sẽ nội ứng ngoại hợp, cứu tất cả những người mà cậu muốn cứu ra. Lăng Huyền nghe xong, lập tức cảm động đến rối tinh rối mù. Quả nhiên, chỉ có A Tuyết mới tin tưởng mình, không ngờ Tạ Xương Tuyết cũng là người giấu trời qua biển, ăn hai mang. Buổi tiệc chiêu đãi của Vân gia đến rất nhanh, một lần nữa tham dự buổi yến tiệc này, mục đích của Tạ Xương Tuyết so với lần trước càng rõ ràng hơn. Chỉ là Vân Bản Nam nhìn thấy chỉ có hắn đến ít nhiều cũng có chút thất vọng. Dù sao Tạ Xương Tuyết cho dù ở vũ tộc đãi ngộ còn tốt, nhưng mấy ngày nay hắn cũng có thể nhìn ra người có thể làm chủ ở vũ tộc không phải hắn, vì thế khai tiệc không bao lâu liền có chút hứng thú thiếu thiếu. Nhưng không sao, mục tiêu chính của Tạ Xương Tuyết cũng không phải hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Bản Nam là người kín tiếng, hắn ngẩng đầu nhìn những tiểu bối trẻ tuổi của Vân gia, trong đó không ít người đã 20-30 tuổi. Nếu Vân Bản Sơn có con cái, họ rất có khả năng sẽ biết chút gì đó. Ở đây, Tạ Xương Tuyết đã nhìn nhiều hơn một người trong số họ vài lần. Con gái thứ hai của Vân Bản Sơn, cô gái tên Vân Tường, vẫn luôn rất yên tĩnh ngồi một bên. Cô ấy dường như không thích những buổi tiệc tùng như vậy, chỉ miễn cưỡng ngồi đó. Nàng là quản sự bên phía nhà đấu giá, bề ngoài nhìn có vẻ được trọng dụng, nhưng thực tế thì không phải vậy. Trước khi Tạ Xương Tuyết đến, hắn đã tìm hiểu một chút. Nhà đấu giá đó trước khi đến tay nàng đã gần như đóng cửa, bị coi như củ khoai nóng bỏng tay mà vứt đi. Không ngờ Vân Tường lại có chút khả năng kinh doanh, nơi này dần dần được nàng vực dậy. Các huynh đệ trong nhà nhìn thấy thì đỏ mắt, ngược lại muốn đến tranh giành. Ngay cả bây giờ, vị trí quản sự nhà đấu giá này vẫn còn đang tranh chấp. Thần ma có một điểm tốt là chi tiết vượt qua thử thách. Những nhân vật phụ không tên tuổi này, nếu được đào sâu, cũng sẽ có một đường cong trải nghiệm hoàn chỉnh dưới sự sắp đặt của si, mỗi người một tính cách khác nhau. Với kinh nghiệm của Vân Tường, có lẽ có thể tìm cơ hội tiếp cận nàng. Tạ Xương Tuyết đang suy nghĩ, nhưng hắn quả thật nhạy bén, nhìn quanh một lượt, luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Buổi tiệc hôm nay được tổ chức tại vườn hoa lớn phía tây thành chủ phủ, nơi tương đối rộng rãi, lính gác cũng không nghiêm ngặt như trung tâm thành phố, bên cạnh còn có không ít cây cổ thụ. Trên cây cổ thụ đó, có phải có mấy người chơi đang ẩn nấp không? Hơn nữa, trong bữa tiệc có quá nhiều người hầu. Nếu nhìn kỹ, có mấy người có chút không bình thường, thậm chí trên đài còn có một vũ nữ biểu diễn, động tác không theo kịp. Nếu hắn không nhìn lầm, đó cũng là người chơi ngụy trang phải không? Nhóm người chơi này đang làm gì vậy? Cách chương.